Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 897, chương 1280, chém chết hắn. Loại này sai lầm không cách nào tha thứ. Sở dĩ ta ban cho các ngươi tử vong, toàn bộ mang đến hình pháp trận. Khai Vân quát lạnh một tiếng. Theo Khai Vân lời nói, tất cả mọi người bắt đầu hét to lên. Những người này ban ngày quá khi dễ người, hiện tại còn muốn mưu phản lá gan quá lớn. Ngươi không có thể giết ta nhóm. Chúng ta thế nhưng là Cửu Châu ngũ hải người. Các ngươi những này hạ đẳng vị diện nhân loại, tâm địa tốt ác độc a, đơn giản cũng là dã nhân hành vi. Gia chủ cứu mạng a, ta không muốn chết a. Tất cả mọi người bị phong lực lượng, cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào? Căn vô pháp tránh thoát hoàng giáp chiến sĩ trói buộc. La Hầu, tới đây một chút, ta cần ngươi đi an bài một chút đoạn đầu đài. Khai Vân vẫy tay, đem La Hầu kêu đến, ở bên tai nói nhỏ vài tiếng. Tốt, thuộc hạ cái này phải. La Hầu mang theo hưng phấn sắc mặt đi làm việc. Không biết còn tưởng rằng qua tìm lão bà. Nhìn xem này kích động bộ dáng. Khai Vân thở dài, nên tính là đạt thành tôn thượng hy vọng đi. Cái kia ngươi dự định như thế nào? Mộng Ly đứng ở phía sau yếu ớt hỏi. Từng bước chặt. Khai Vân lạnh giọng nói ra. Lại có độc chiếm vô hư đế quốc ý nghĩ. Đơn giản quá xấu. Tôn thượng hảo tâm thu lưu, nhưng đều là một số bạch nhãn lang. Thật sự là thay tôn thượng không đáng. Khai Vân nói xong cũng đi, lưu lại một mặt cứng ngắc Mộng Ly. Cái này vô hư đế quốc giống như không phải phổ thông đế quốc a. Tại Cửu Châu ngũ hải bên trong, không có chiến sự, tối đa cũng là tiểu đả tiểu nháo một chút. Nhân số tử vong cũng không cao lắm, tối đa cũng là vài trăm người thương vong. Hơn ngàn hoặc là hơn vạn vậy cũng là rất ít. Thậm chí dạng này chiến đấu, bị bọn họ nói thành đại chiến. Mộng Ly sững sờ thật lâu, mau đuổi theo, đi qua mấy con phố nói. Mộng Ly trông thấy một cái cự đại công trình kiến trúc. Tất cả mọi người hướng phía bên trong đi đến, mang trên mặt phẫn nộ, không ngừng mắng những người này không biết tốt xấu. Mộng Ly thậm chí trông thấy rất nhiều người nhìn chính mình ánh mắt đều có điểm là lạ. Tựa như loại kia nhìn người ngoại lai giống như có một loại cảnh giác cùng xa lánh. Mộng Ly vẫn là đi vào. Sau khi đi vào, Mộng Ly phát hiện đây là một cái có thể ngồi mấy vạn người sân bãi. Trung gian giữ lại đất trống, tại trên đài cao có một cái tôn vị. Chắc hẳn cái kia chính là hoàng đế đi. Bất quá bây giờ đứng ở phía trên là Khai Vân, đương nhiên chỉ là đứng đấy mà thôi, hôm nay hành hình có chút đặc thù. Vừa mới trong thời gian ngắn thêm một cái bậc thang, trên cầu thang là cái bình đài. Lúc này một tên mập, trên đầu mang theo một cái hồng sắc biện pháp, trong tay bưng lấy ngân quang lóng lánh đại khảm đao, tội phạm lục tục ngo ngoe vào sân, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại bậc thang về sau. Những người này vừa mới tránh được một kiếp, không nghĩ tới không có loại kia đại nạn không chết tất có hậu phúc tình huống. Đây chính là đại nạn không chết chắc chắn sẽ chết tiết tấu. Nhìn trên đài đã ngồi đầy người, có Cửu Châu ngũ hải người, cũng có dân bản xứ, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Tại nơi này chính là lúc ấy thế nhưng là chặt trên vạn người. Loại kia mùi máu tươi không có mấy năm là tiêu tán không, thậm chí thiên bầu trời vang lên oanh lôi âm thanh. Cho cái này kiềm chế bầu không khí tăng thêm khủng bố sắc thái. Một số tội phạm đã tè ra quần, hai chân không ngừng run rẩy. Tại sao phải khi dễ người a, thật hối hận a, nếu như không khi dễ người, cùng bọn hắn sống chung hòa bình, làm sao lại xuất hiện dạng này cục diện? Này là không thể nào a. Khai Vân lúc này quát lớn, nguyên cư dân cũng tốt, tân cư dân cũng được. Đến vô hư đế quốc, các ngươi chỉ có một cái thân phận, cái kia chính là vô hư đế quốc con dân, không tồn tại Cửu Châu ngũ hải. hoặc là còn lại, hết thảy muốn đạp đổ hoàng thượng thống trị, đều lấy chặt đầu làm chuẩn. Hoàng thượng không hy vọng gặp lại có loại chuyện này phát sinh. Hành hình, Khai Vân quát lạnh một tiếng, chung quanh nhất thời tràn ngập một cỗ lạnh ý. Mộng Ly đã nhìn thấy vừa mới hăng hái Liễu Hạ bị áp lên, mà bây giờ Liễu Hạ nào có một tia phách lối bộ dáng. Cả người phảng phất già nua mấy chục tuổi, đầu tóc rối bời càng làm cho người cảm thấy thật thê thảm, bất quá cũng là gieo gió gặt bão. Không không không, Liễu Hạ hiện đang hối hận, nếu như sớm một chút biết, người ở đây mạnh như vậy, làm sao có thể dám gây sự tình a? Cũng là bởi vì không biết, cho nên mới muốn gây sự tình a. Liễu Hạ bị đặt tại biên giới quỳ xuống, đầu thấp nhìn hướng phía dưới hố đất. Ban đầu Mộng Ly còn nghi hoặc tại lối thoát đào hố là có ý gì, hiện tại đã biết rõ, đây là dùng để chở đầu. Nếu như thật hung tàn a, giết giết giết. Ngoặc kép, những người chung quanh vang lên tiếng giết, nhượng bầu không khí đẩy hướng cao trào. Liễu Hạ cầu xin tha thứ đã bị thanh âm bao phủ. Đao phủ uống một hớp rượu, lập tức lại phun tại trên đại đao mặt, nhắm ngay Liễu Hạ cổ soát. Đầu người chuẩn xác rơi vào trong hố, không có đầu lâu thi thể phun ra đại lượng máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình, vừa mới còn gọi giết người bầy một chút liền yên tĩnh, sau đó bộc phát ra âm thanh ủng hộ. Khai Vân rất hài lòng cái này hình thức, nhìn xem những này người xem, lập tức liền cũng giống như mình, biến thành hung tàn người. Ha ha, Mộng Giao nhìn thấy dạng này trang diện rất lợi hại, không thích ứng. Tại Cửu Châu Ngũ Hải bên trong, đã sớm hủy bỏ loại này ban đầu bạo lực phương thức giải quyết. Không chỉ là Mộng Ly, còn lại Cửu Châu Ngũ Hải cũng là cảm thấy như vậy. Đây cũng quá tàn nhẫn đi, nhìn xem chung quanh người xem, tất cả đều là từng mảnh gào to âm thanh. Đây là làm cho không người nào có thể lý giải, loại này hung tàn thủ pháp, thế mà còn có người vỗ tay bảo hay, đơn giản cũng là phá vỡ tam quan. Mộng Ly thực sự không hiểu rõ, loại này tàn nhẫn sự tình, thế mà còn có thể như thế cử hành, coi như muốn như thế, cũng phải vụng trộm đến a, sao có thể như thế quang minh chính đại, thật là khiến người ta không thể nào hiểu được. Đầu người một cái tiếp một cái rơi xuống, thể cốt từng bước bị đạp đổ bên cạnh, chờ lấy sau cùng bị trở đi kết quả. Mặc kệ trước đó là như thế nào nghiêu bức, đến cái này Vô Hư Đế Quốc, là đầu rồng cũng phải cuộn lại. Đây cũng không phải là mê cười, đây là huyết giáo huấn a. Khai Vân cứ như vậy nhìn lấy loại này trảm thủ, cảm giác cái tiết mục này rất không tệ, về sau đến thường xuyên tổ chức mới được. Cái này cũng dẫn đến toàn thành biến thành bé ngoan, không dám làm tức giận cái này Mở Vân đại nhân a. Bất quá đây đều là nói sau, giờ này khắc này, mặt đất máu tươi đã hiện ra ao nước nhỏ xu thế. Nhìn thấy mà giật mình, bên cạnh thi thể không đầu tựa như là rác rưởi phẩm giống như bị ném lộn xộn vô cùng. Mộng Ly hiện tại thật là không thể nào hiểu được, nơi này đến cùng tồn tại cái gì thiếu hụt, vì cái gì Mộng Giao sẽ nói, nơi này tốt đâu, nơi này như thế hung tàn, thế mà còn bị Mộng Giao nói thành tốt như vậy, hoàn toàn cũng là nhìn không ra, chỗ nào tốt tốt chỗ nào tới. Hiện trường mùi máu tươi 10 phần đậm đặc, phiêu đãng trên không trung, bầu trời phảng phất đều muốn nhuộm thành hồng sắc, để cho người ta không rét mà run. Hoàng đế vừa ra tay, đó là tất nhiên muốn chết người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.